Tại bên YouTube nha. Chạy bên YouTube, sau đó là mình sẽ gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đầu năm mới tới anh em. Ngoài trời nó rất là lạnh. Nó rất là lạnh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn cũng có thể qua bên YouTube để tương tác cho dễ. Ok. Alo, alo. 1, 2, 3 má. À, có lẽ là chúng ta sẽ không... không để mất quá nhiều thời gian, tại vì giờ phút này thì tất cả chúng ta đang rất là bồi hồi và xúc động trong cái giây phút khi mà thời điểm bước qua một năm mới, một năm cũ đã qua với những cái điều đã làm được và những cái điều còn chưa hoàn thành được, thì chúng ta đã bước sang một năm mới, một cái bước tiến mới, một cái giai đoạn mới. Và lời đầu tiên trong những cái giây phút giao thời này thì A Tuấn xin phép đội ngũ admin cũng như là ban quản lý gửi tới quý vị và các bạn, quý cô chú, anh chị em lời chúc sức khỏe, chúc một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, tất cả những cái lời chúc hạnh phúc nhất, an lành nhất tới quý vị khán thính giả và anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, trôi qua năm mới được 2 tiếng đồng hồ thì vẫn như tất cả những năm trước đây thôi, đúng không ạ? Từ hồi mình bắt đầu làm việc đến giờ thì có lẽ mình là cái thằng cha đọc truyện ma chăm chỉ nhất, tại vì có lẽ là giờ này hàng năm cũng chỉ có mình ngồi đây đọc truyện cho anh chị em nghe hoặc là tương tác với anh chị em thôi, đúng không ạ? Và đã thành một cái thói quen rồi thì không có cái lý gì năm nay mình lại dừng cả. Ngoài trời rất là lạnh. Như mọi năm thì mình cứ đón giao thừa với mẹ con tụi nhỏ xong, nó đưa mẹ con tụi nhỏ qua bên ông nội ông ngoại rất là gần. Xong nhà cho ông nội ông bà ngoại rồi rẽ rồi mình đưa mẹ con về, còn mình qua bên chỗ bến xe ôm á, để xin tổ nghề xe ôm, thắp hương nhang khói xin tổ nghề xe ôm phù hộ cho. Thì cái công việc đấy nó cũng thành một cái thông lệ rồi. Và bây giờ quay về đây thì lại ngồi với anh chị em. Đấy, hôm nay thì xin phép anh chị em là cho tôi ăn mặc nó đàng hoàng một tí, vét vết các kiểu này nọ, đúng không ạ? Cảm ơn Long Trần đã tặng sao. Thì cũng mong rằng là chúng ta sẽ còn gắn bó nhiều năm nữa, và cũng mong rằng là được anh chị em sẽ còn ủng hộ mình nhiều năm nữa. Miễn là các bạn còn ủng hộ, còn muốn nghe thì mình sẽ còn đọc và chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau. Đó. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những cái ngày đầu năm này thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn. Thật ra thì nếu mà nói là để mà đầu năm, chúng ta không nên nói những cái điều xui xẻo. Thế nhưng mà chương trình của chúng ta nó vốn dĩ là chương trình đọc truyện ma, đúng không? Thế cho nên là mình đọc thì mình cứ đọc thôi. Cái phần nào nó ghê gớm, nó kinh dị quá thì chúng ta coi như là một cái giây phút giải trí sớm. Còn mình cũng cố gắng chọn cái câu chuyện nó có nhiều cái tình tiết, nó cũng vui vẻ, tấu hài một tí để cho anh chị em có vừa nghe, nó vừa giải trí. Còn nếu mà bảo là chương trình đọc truyện ma mà bây giờ mà bảo là đọc truyện cổ tích thì nó cũng không đúng, đúng không? Ok, mong rằng là vẫn luôn luôn như vậy. Mình sẽ đem tới cho anh chị em những cái niềm vui, những cái giây phút giải trí nhất. Và ngày hôm nay thì trong cái câu chuyện đầu năm khai bút thì mình cũng có xem kỹ rồi. Cũng có tính toán cả về âm dương phong thủy rồi. Năm nay là mình rất hợp với cái cặp đôi anh em nhà Nam Côn với Diễm Hằng. Mình rất hợp với cặp đôi đấy. Nên là mình quyết định là lựa chọn câu chuyện của anh em nhà Nam Côn Diễm Hằng để đọc đầu tiên. Đó, trong cái đêm giao thừa này. Cái thứ hai sau đó là sẽ lên cậu tẩy vào tối ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Đó, và sẽ lên một hai chuyện ngắn rồi mình sẽ lên đồ đệ của Diêm Vương tiếp trong mấy ngày tiếp tới. Nên là anh chị em sẽ có một cái Tết, có thể là mình sẽ cố gắng là mặc dù là chương trình truyện ma nhưng mình sẽ cố gắng đem lại cái sự giải trí và vui vẻ nhất cho anh chị em có thể trong khuôn khổ của chương trình truyện ma. Đó. Chứ còn cũng như mình vẫn nói đó, không thể nào là mình đọc truyện cổ tích ở trong cái chương trình truyện ma được, đúng không? Chúng ta vẫn cứ giữ cái chất như vậy. Anh Hello với Hồng Nhung đồi núi. Thì chia sẻ với anh chị em là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên bộ truyện mang tên Gác Mộ Cuối Năm, Canh Mộ Đêm 30 của tác giả Nam Cun, Diễm Hằng. Cặp đôi anh em nhà này thì chắc là các bạn cũng không còn lạ gì nữa. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, gửi tới cặp đôi tác giả này những cái lời chúc mừng năm mới, đọc các tác phẩm khác của cặp đôi tác giả này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lấy cái cơ cuối năm để làm cái lễ tất niên, thằng Hùng rủ thằng Dụng, thằng Công về nhà thằng Tin đánh chén một bữa, không say không về. Mẹ bố tiên sư nhà chúng nó, một năm 365 ngày thì chúng nó nhậu đến 366 ngày. Có ngày nào mà không tụ tập đàn đúm phá làng phá xóm với nhau đâu. Hôm nay đã là 28 Tết, chúng nó cũng không để cho cái dạ dày nó nghỉ ngơi. Nhậu có đầu tư hơn, chứ không chỉ như mọi ngày là vài củ lạc. Dù gì thì Tết mà. Trong mâm rượu, xương gà với sỏ lợn chất cao thành đống, vỏ lạc tàn thuốc bừa bãi. Bốn thằng ngồi lai dai suốt từ sáng sớm đến chiều muộn, vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Mẹ thằng Tin cứ phải chạy lên chạy xuống phục vụ chúng nó, trông bà già đến là khổ. Ấy thế mà bà chẳng nói nặng đến một lời. Có lẽ bà cũng đã quá quen với việc mấy thằng thanh niên cứ rảnh rỗi là lại rủ nhau về đây mà tụ tập. Nói cũng bằng thừa. Cuộc nhậu lại được tiếp diễn, những tiếng hô khí thế liên tục được vang lên. Đứa nào đứa đấy, giọng đã lè nhè say, liếu cả lưỡi, mặt như con gà trọi. Có con rào với ít nước mắm nữa, có khi chúng nó còn cắt ra cả chậu tiết mà hãm. Bất giác ngoài trời vang lên tiếng nổ đì đùng, mây đen kéo đến ầm ầm, gió thổi ù ù kèm theo hơi lạnh của những ngày cuối đông, báo hiệu trận mưa. Thời tiết mưa phùn gió bức, ai cũng ngại ra đường. Thằng Công nhìn ra ngoài mà chặt lưỡi, nó nâng chén lên, đoạn nói: "Thôi, anh em mình nốt chén này, rồi thằng nào về nhà thằng đấy, chứ sắp mưa đến đít rồi." Thằng Dụng cũng gật gù, chén rượu trong tay cứ nâng lên rồi lại đặt xuống. "Phải rồi, thằng nào về nhà thằng đấy đi. Tao với mày ở nhà gần đây, đi mấy bước chân là về." Đoạn chỉ tay sang thằng Hùng. "Thế nhưng thằng Hùng cách đây cả cây số, về bây giờ chắc là không kịp đâu. Gơm say quắc cả cần câu ra rồi, ngủ mẹ nó ở đây cho nó lành nhé." Yeah. Thằng Hùng nốc cạn chén rượu cuối, trợn mắt mà vỗ ngực bành bạch: "Còn lâu thằng này mới say. Mẹ, có cái đoạn đường con bố đây mà đái từ đầu bên này thì hết bẹ ra đầu bên kia đường đấy." Nói đoạn nó đứng dậy, xỏ dép chân nam đá chân chiêu, lẹo nghẹo đi ra về. Bên ngoài gió vẫn thổi ào ào, lại nghe tiếng sấm chớp đùng đùng. Mà kể cũng lạ, đang là cuối đông, tại sao lại sấm chớp dữ như thế chứ? Thằng Tin đã quắc quần câu, bây giờ chỉ kê nó thêm cái gối là nó có thể lăn ra ngoài mà ngủ. Rượu nó tọng vào mồm suốt từ sáng đến giờ, có khi phải gấp đôi ba thằng Hùng mà nó vẫn cố trụ lại được. Ấy, nó cũng thuộc dạng tiên tiểu nhất nhì ở cái làng cái xã này. Thằng Tin chống tay đứng dậy muốn ngăn thằng Hùng lại mà không tài nào lắc nổi cái mông. Nó chặt lưỡi: "Thôi kệ cha nữa, chúng mày giải tán." Nói xong, thằng Tin nằm vật ngay tại trận mà ngáy phò phò, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Thằng Dụng với thằng Công cũng khoác vai nhau ra về, Còn lại một mình mẹ thằng cô Tin lại phải lối hối dọn dẹp cái đống chiến trường chúng nó bày ra. Nhìn thằng con ngủ say như chết, chẳng biết trời chăng gì, bà già lắc đầu ngán ngẩm. Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng chỉ có một vài chiếc xe chạy qua chạy lại, nhanh về nhà còn tránh mưa. Thằng Hùng vừa đi vừa lầm bầm chửi thề. Hơn nhau được vài ba xu dẫm mà khinh bo mày. Ông cứ về đấy, xem ngày mai thằng nào dậy trước. Ngoài đường đã bắt đầu lớt phớt mấy hạt mưa, rồi mưa mỗi lúc một mau hơn. Chẳng mấy chốc mà thằng Hùng ướt như chuột lọt. Cơn mưa làm cho nó tỉnh rượu phần nào. Quãng đường đi từ đây về đến nhà nó còn phân nửa. Nó vỗ đầu tự trách mình ngu khi không ở lại cho rồi. Chứ say rượu mà dính mưa, cả một cái vớ vẩn là trèo lên trên ban mà ngồi ăn chuối cả nải, bốc gà cả con. Thằng Hùng đảo mắt hai ven đường tìm chỗ trú, đợi mưa tạnh rồi về. Dù sao tính ra thì trời vẫn còn sớm. Nhát thấy có cái cây tán rộng, nó lảo đảo lạng lách, chạy đến đứng dưới gốc cây. Ấy là cái cây si già của làng, tán cây xum xuê xanh mát, dọc mọc sát đường bê tông. Mưa to ấy thế nhưng tán cây che phủ, mặt đường vẫn chưa ướt. Thằng Hùng tấp xe vào gốc cây đứng, gió cứ ồ ồ thổi qua, làm cho nó run lên cầm cập. Cái áo nó phanh ra, vì hơi rượu, bây giờ lại phải kéo lên chùm đầu. Bước xuống khỏi xe, tiện thể thằng Hùng đứng quay vào bên trong mà xả lũ. Đôi mắt đang lim dim sảng khoái, mặc dù là rét đến sun cả vòi. Kéo được cái quần lên cũng là lúc một tia sét rạch ngang bầu trời. Nhìn lên nền trời lúc ấy, chuyển sang màu sáng rực, rồi đỏ như máu vậy. Lúc tia sét giáng thẳng xuống, cũng là lúc thằng Hùng thấy có cái bóng người đang thấp thoáng đứng ngay đằng sau gốc cây, làm cho nó chột dạ giật mình. Nó giầu cái mỏ lên, lè nhè cái giọng mà bắt đầu quát. Này, thằng kia, mày làm cái gì ở đấy đây? Mày dình ông đái phải không? Tiên sư mất dạy. Trong cái bóng tối mờ ảo, thằng Hùng thấy cái đứa đấy đứng như không di chuyển gì cả, im lìm dưới mưa đang xối xả. Thằng Hùng bực dọc. Ờ, cái thằng kia, thế tao hỏi mày không trả lời à? Hả? Ừ, hay, tao đánh rồi bỏ mẹ mà bây giờ. Dở giọng lưu manh ra dọa nạt, ấy thế nhưng dường như chẳng có kết quả gì. Thằng Hùng điên tiết cúi xuống nhặt một khúc cây, toan chạy đến dạy cho cái thằng kia một trận. Lại dám bướng với cả Hùng đầu gấu. Thế nhưng vừa ngẩng mặt lên thì lại chẳng thấy cái đứa kia đâu cả. Ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm cũng chẳng thấy gì. Quái lạ, nó đâu nhỉ? Chạy gì mà nhanh thế? Mà chỗ này đường rộng, làm đéo gì có cái chỗ nào mà trốn. Thằng Hùng ngơ ngác tự hỏi, ném cái khúc cây trong tay, rồi nó quyết định đi về. Đằng nào giờ cũng ướt, thôi thì leo lên giường luôn về cho nó ấm, chứ ở đây bây giờ có mà chết rét. Lững thững bước dần ra cái xe, yên thâm tâm đã ba phần. Thằng Hùng toan nổ máy, thế nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của nó cứ dán vào cái chỗ ban nãy. Lại thêm một tia sét nữa chiếu xuống, kẻ ban nãy loang loáng trong cái ánh sáng chói lòa lại xuất hiện. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thằng Hùng đã nhìn rõ hơn. Nó không phải là thằng, mà là một con đàn bà. Một con đàn bà đầu tóc rối bời, thân thể khô gầy không rõ mặt mũi ra sao. Thế nhưng bất giác nó thấy sợ. Ánh sáng của tia sét đã tắt lịm. Thằng Hùng ngồi chết chân ở trên xe, hai mắt trợn tròn lên. Bà nãy nó không thấy chân của con kia, có nghĩa là chỉ thấy từ phần đồi trở xuống mờ mờ ảo ảo, cảm giác cứ như là sương, như là khói vậy. Mẹ nó, không lẽ là ma? Nghĩ đến đây, thằng Hùng bất giác nhớ ra, người làng vẫn hay kể chuyện rằng là có người đi làm muộn về, thấy có cái bóng trắng hay ngồi lù lù trên cây mà thòng đầu xuống. Rồi có người đang đi về đoạn ngang qua đây, lại thấy có người ra giữa đường, làm phải phanh gấp rối rội, ngã gãy mẹ nó cả răng. Rồi thì có người đi làm đồng sớm, bị ai dắt đi theo, để cho cả làng phải tìm đến nửa đêm mới thấy. Khi thằng Hùng nghe những chuyện ấy, nó chỉ cười khẩy trả tin vào cái sự ma sự quỷ. Thế nhưng bây giờ đang hiện hiện ngay trước mắt, liệu có phải là... Từng dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, thằng Hùng sợ hãi để máy nổ xe hỏng chạy. Chớp mắt một cái đứa kia lại chẳng thấy đâu. Lúc này toàn thân thằng Hùng nổi hết cả da gà da chó, lông tóc trên người dựng đứng, chỉ muốn co giò bỏ chạy cho thật nhanh. Mà chẳng hiểu sao cái xe cứ ho lên khòng khọc mấy tiếng, rồi tắt lịm. Nó lại nghiến chân mà đạp. Tiếng bu di đánh lửa cứ sèn sẹt sèn sẹt, mà chiếc xe vẫn cứ lì tại chỗ. Thằng Hùng sợ hãi, run rẩy liếc về bên kia, mà chẳng có ai. Bây giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Sấm sét hôm nay chẳng hiểu sao cứ như được mùa, rạch ngang rạch dọc trên bầu trời đen kìn kịt, tiếng sấm đến chói tai. Thằng Hùng nhìn về con đường phía trước xem có cái xe nào đi tới không, hòng nhờ giúp đỡ. Ấy thế mà vừa nhìn thì nó trợn mắt, như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài. Bây giờ cái con đàn bà kia lại đang đứng lù lù ở giữa đường bê tông, cách nó độ chục mét. Ánh sáng yếu ớt kèm với mưa rơi nặng hạt làm cho cái con bò mẹ kia lại canh càng thêm phần mờ ảo. Tà áo trắng vẫn còn bay phất phơ trong mưa. Bây giờ thằng Hùng đã sợ đến cứng đờ cả người, không biết làm gì. Xưa nay vốn dĩ là cái hệ không sợ trời không sợ đất, ấy thế mà bây giờ sợ đến nỗi đứng đực cả ra, không cả dám nhấc chân chạy. Con đàn bà vẫn đứng nguyên ở đó, rồi từ từ xoay người bỏ đi. Cái dáng người lẹ nhẹ nhàng lướt đi trong mưa, rồi biến mất, hòa vào trong đêm tối. Bây giờ thằng Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, tay run run muốn để xe. Nó nhìn xuống tìm cái cần số, vô tình liếc mắt qua gương chiếu hậu. Thằng Hùng kinh hãi hét lên, vứt cái xe chỏng trơ ra đất. Bản thân thì ngã lăn ngã bỏ ra đường, bò lùi về đằng sau. Mà, có mà, cứu tôi với, có mà. Tiếng thằng Hùng kêu lên kinh hãi. Ban nãy nó nhìn thấy con đàn bà kia, chỉ trong một thoáng lại đang ngồi ngay đằng sau xe nó. Bây giờ nhìn lại, lại thấy con đàn bà đã ngồi vắt vẻo ở trên cây. Mơ hồ nhìn thấy dường như khuôn miệng của con đàn bà ấy nhếch lên một nét cười đáng sợ. Thằng Hùng dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy bỏ chạy. Vừa chạy được mấy bước thì đúng lúc đánh đùng một cái, một tia sét giáng xuống chói lòa, âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho người làng ngồi trong nhà cũng phải run bần bật. Sao hôm nay lắm sấm sét thế, lại còn đánh ở gần đây? Mẹ nó vớ vẩn, đứa nào mà đi ra đường giờ này, sét nó đánh chết toi chứ chả chơi. Bà Lập, mẹ của thằng Hùng, ở nhà lầu bầu. Bà ấy chuyên làm nghề cho vay nặng lãi ở làng. Nhà bà nổi tiếng là cho vay giá cắt cổ. Ấy thế nhưng người ta có công có việc, cực chẳng đã, vẫn phải nghiến răng nghiến lợi đến mà vay mượn bà. Vì vậy nhà bà giàu lắm. Bà quát thằng con trai út: Hoàng ơi, thế mày rút hết phích cắm điện chưa? Không xét nó đánh cháy mẹ hết bây giờ. Mà thôi, tôi dập luôn cái cầu dao xuống. Thằng Hoàng đang nằm võng lướt điện thoại, chẳng thèm nhìn lại mà đáp. Cắt rồi. Bà già nói nhiều thế. Bà Lập không đáp, lại nhìn ra ngoài màn mưa đêm. Bà quen với kiểu nói chuyện sức láo của hai thằng con bà rồi. Chồng bà mất sớm, một mình bà gánh vác, lo toan cuộc sống. Rồi bà quên mất phải dạy dỗ hai thằng con của mình. Cho đến khi bà kịp nhận ra, thì chúng nó đổ đốn, nó mất dạy từ bao giờ. Cả hai thằng đều đã lớn, bà dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên răn nhưng vô dụng. Bà ân hận khi mình mải mê lao vào công cuộc kiếm tiền, mà quên đi thứ quan trọng, ấy là dạy dỗ con mình. Để bây giờ, một thằng ngoài đôi mươi thì là phường lưu manh du côn, đi suốt ngày chẳng thấy mặt mũi, một tháng thì mấy lần lên phường. Còn một thằng 18 thì thuộc dạng ham ăn lười làm, cả ngày chỉ cắm mặt ở quán net, không có tiền thì gọi mẹ. Ăn trộm tiền mẹ mà chơi, có khi nợ đến cả chục triệu bạc, bà lại phải nghiến răng mà trả. Thôi thì bây giờ là gần Tết, nhà còn bao việc, vậy mà cái thằng trời đánh nó vẫn lêu lỏng, chẳng biết mà đừng về, phụ mẹ dọn nhà dọn cửa. Bà co chân đạp thằng con. Thế thằng anh mày nó đi đâu từ sáng giờ trở về? Ai biết. Nó đi như chó dái. Ai biết nó đi đâu? Bà Lập thở dài ngao ngán. Bà không hiểu tại sao. Trong lòng bà bỗng nhiên có cảm giác bất an. Nóng như lửa đốt. Cứ thấp thỏm lo âu điều gì mà đến bà cũng không biết. Bà quay vào nhìn lên ban thờ được bày biện hoa quả, bánh trái. Hôm nay đã là 28 Tết. Bà tiến đến thắp lấy ba nén nhang. Bà vẫn thường làm mỗi khi thấy trong lòng bất an như vậy. Sau khi lầm rầm khấn vái, cắm vào trong cái lơ, quay về giường nằm. Mưa gió thế này lại rét mướt, chỉ có chui vào chăn mới là chân lý. Còn về thằng con, bà cũng chỉ thuận miệng hỏi. Chứ nó đi suốt ngày. Lúc nào nó về, bà cũng chả biết. Ba que nhang trên ban thờ đột nhiên bốc cháy lên đùng đùng. Rồi sau đó loáng một cái, một que tắt lịm, gãy làm đôi. Bấy giờ ở bên nhà thằng Tin, nó vẫn ngủ say sau trận rượu chè bê bết cả ngày. Đang ngủ ngon, nó bất giác nghe có tiếng người cứ văng vẳng gọi ở bên tai. Tin ơi. Tin, dậy, dậy mở cửa cho tao với. Thằng Tin lúc này đột nhiên giật mình, tỉnh táo hơn. Nghe kỹ lại thì nhận ra là giọng của thằng bạn mình. Thằng Tin nặng nhọc bước xuống giường, lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa. Mồm vẫn còn lẩm bẩm chửi. Bà già làm gì mà không ra mở cửa đấy. Mọi ngày bà ngủ thính lắm, động một tí là biết. Thế mà bây giờ mãi chả thấy đâu là bà già ơi. Cánh cửa ken két rít lên, nặng nề mở ra. Trước mắt của thằng Tin là thằng Hùng. À, sao lại sang đây giờ này? Bị bà già chửi bà đuổi ra. Thằng Hùng đứng cúi đầu trong cái bóng tối nhá nhem. Thằng Tin nhìn chả rõ, nghĩ là bạn mình đang buồn, nó cũng không hỏi nhiều. Chuyện này thường xuyên xảy ra với cái bọn du côn chúng nó. Thôi thế đi vào đi. Mưa gió thế này mà đi bộ à? Lại còn chả có áo mưa miếc gì. Ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Điện đóm trong nhà đã tắt lịm. Căn nhà tối đen như hũ nút. Mẹ nó mất điện à? Phải đứng yên đấy, tao đi đốt nến. Không có tiếng đáp, thằng cô Tin cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì thằng bạn mình mỗi khi cãi nhau với mẹ hay có chuyện buồn, nó lại lặng lẽ như là thóc. Lần theo mép tường tìm trong ký ức cái chỗ để nến. Xuống bếp bật bếp ga, châm lửa. Lúc cây nến bén được bê lên trên nhà thì lại chẳng thấy bóng dáng của thằng Hùng đâu. Ơ Hùng ơi, mày chết đâu rồi Hùng ơi? Căn nhà im lìm lạnh lẽo. Thằng tên cầm cây nến bước ra cửa xem thằng Hùng có ngoài không. Lúc quay lưng trở vào thì bất ngờ lại thấy thằng Hùng đã đứng lù lù ở giữa nhà tự bao giờ. Ánh nến vàng vọt chiếu lên khuôn mặt của thằng Hùng. Thằng tên nhìn rõ là lớp da mặt của thằng Hùng đang đỏ hồng lên từng mảng, có chỗ thì sưng phù, cái môi thâm đen như miếng thịt trâu hun khói, hai mắt vằn vện lên tia máu, mái tóc ướt bết, nước vẫn còn giỏ tong tỏng. Ôi ôi, giật cả mình, mày đi đâu đấy? Cứ tưởng là mày về rồi. Mặt mũi mày làm sao đấy? Thằng Hùng không đáp, nhẹ nhàng quay lưng vào phòng đi ngủ. Thằng tin nghĩ có khi nó vừa bị bà già đánh cũng nên, thế thì mắt nó mới đỏ hoe lên thế kia. Tặc lưỡi đi lấy cái khăn vào ném cho bạn rồi lau người đi, không thì ốm mẹ mày bây giờ. Để tao đi lấy cho mày bộ quần áo mà thay. Thằng Hùng đã ngồi ở bên giường, đầu vẫn cúi gằm xuống đất, giơ tay máy móc lấy cái khăn, động tác hờ hững lau lau đầu. Đột nhiên nó lên tiếng. Bài đâu? Làm một ván đi. Tiếng nói cứ xa xa gần gần, thằng tên ngây người. Thế nhưng nó lại nghĩ có khi bạn mình đi mưa bị ốm, mà ốm mà còn máu đánh bài. Chơi thì chơi chứ tao sợ đéo gì. Thế chơi tiền hay là gì? Nói đoạn thằng tên kéo cái ngăn kéo, với ra bộ bài, thuần thục mở vỏ, lôi ra bộ bài mới đảo đảo, chừng như quen tay lắm. Gì chứ chơi bài thì lúc nào chả ok. Gớm, cái bộ môn xòe quạt là đam mê của chúng nó. Thằng tin lên giường ngồi đối diện với bạn, cách cây nến. Chơi gì? Tiến lên miền Nam, miền Bắc hay là đánh phỏm, đánh liêng, tố lốc hay cái gì? Thuần thục đọc hết một mạch, người ngoài nghe thấy thì tưởng là thần bài. Thằng Hùng lại lạnh lùng nói. Tiến lên miền Nam. Thằng tên cười khẩy, đảo đảo bộ bài, chia mỗi bên 13 lá. Cầm bài xòe cái quạt xếp xếp, thằng tên vui lắm, bài nó đẹp. Thằng Hùng cũng làm y như vậy, nhưng động tác chậm rãi, cứ như là cái máy. Này, thế chơi ăn tiền nhá. Chơi là phải có tiền chứ, nó mới hứng thú. Như cũ nhá. Thằng Hùng gật đầu không đáp, nhưng cái gật đầu vậy cũng là xác nhận. Cả hai bắt đầu đánh. Chả mấy chốc cuộc chơi càng lúc càng hăng máu. Nhưng thực ra chỉ có mỗi thằng tin hăng, chứ thằng Hùng vẫn giữ nguyên trạng thái, cứ như là nhà có tang. Thằng tin hưng phấn reo lên khi bài mình ôm từ nãy đến giờ chỉ đợi đến phần khai súng. Ấy chết mẹ mày rồi, thế giả tiền luôn hay là gì đây? Khi nào mẹ tao đốt cho tao thì tao giả. Bây giờ không có. Thằng tên đang vui cho nên cũng chẳng để tâm. Nó tưởng thằng bạn bảo khi nào mẹ nó cho thì giả. Nó vẫn cười híp mắt. Lời của thằng tin lẩm bẩm làm cho bà mẹ nằm ở buồng bên nghe thấy. Bà già bò dậy nhổm nhìn đồng hồ, thấy đã quá 12 giờ đêm. Thế mà thằng con rời đánh vẫn không cho bà ngủ. Ơ nhưng mà thế thì nó chơi với ai? Ba thằng kia đã về hết từ tối rồi cơ mà. Mẹ bố tiên sư nhỉ, cái thằng ôn con này thế nửa đêm nửa hôm rồi còn chơi cái gì với ai nhỉ? Hay là nó lại rước bọn nào về nữa? Nghĩ đến đây, bà già vội vàng đi qua xem. Chứ chả may mà nó dẫn bọn đầu trộm đuôi cướp về đây, công an người ta đến người ta tóm được thì có mà chết. Dạo gần đây trong làng xuất hiện mấy vụ bắt bạc tốn cả tiền trăm mới xin về được. Đã thế thì bèo bèo cũng phải ăn cơm nhà nước mấy tuần. Ông nào không có tiền, có mà đi bóc lịch dài dài. Bà già dò dẫm bước ra, đứng ở ngoài cửa buồng mà gọi. Tin ơi! Tin! Mày chơi với ai trong đấy đây? Thằng Tin nghe tiếng mẹ thì đứng lên mở cửa, ngó đầu ra. Cùng lúc ánh đèn sáng loá. Có điện rồi này. Cái gì mà đêm hôm rồi không ngủ đi bà già? Bà già gọi cái gì đây? Thế tao nghe mày chơi với ai trong đấy đây? Mẹ sư nhà mày, dạo này công an nó lùng ghê lắm đấy quan ạ. Nó lại gô cổ cả lũ chúng mày đi bây giờ đấy. Ôi giời ơi, làm gì có ai? Con với thằng Hùng chơi chứ làm gì có ai? Vừa nói, thằng Tin vừa mở cánh cửa đủ để cho mẹ nó nhìn vào. Thế nhưng bên trong lại chả có ai. Chỉ có cánh cửa sổ bật mở. Gió từ bên ngoài thổi, mấy cái lá bài ở trên giường bay tán loạn. Thế thằng Hùng đâu? Nó vừa ngồi đây cơ mà. Thế nó ngồi đấy thì nó đâu? Chứ mày định bảo nó chui qua sông cửa sổ à? Đấy, mẹ đã bảo rồi. Chơi đá ít thôi quần ạ. Đá gì mà đá bà già dở người. Thế mấy ngày hôm nay có chơi đâu? Rõ ràng nó vừa ngồi đây. Bà già thấy không có ai, tưởng con mình nghiện quá, ảo tưởng ra chơi một mình. Bà lườm lườm chẳng thèm nói gì, bỏ về buồng ngủ tiếp. Thằng Cu Tin ngơ ngác không biết là bạn mình nó chạy đi đâu. Tìm hết một vòng, gọi điện thoại cũng chẳng nghe. Nó ngồi bệt ra giường mà ngơ ngác. Thằng này hay nhỉ? Chạy đi đâu nhỉ? Không lẽ nó chui qua cửa sổ thật? Mà cái song cửa sổ bé thế kia thì nó chui thế đéo nữa nhỉ? Nghĩ mãi không hiểu, thằng Tin kệ, đi ngủ. Mai tìm gặp thằng Hùng hỏi sau. Ở bên kia, trời càng về khuya, bà Lập không biết đã ngủ bao lâu rồi. Bà trở mình, cảm giác như có tiếng ai đang gọi. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, bà mơ hồ mở mắt. Bà trông thấy có bóng người đứng ở bên ngoài cái màn ở cuối giường. Người ấy cứ đứng lặng lẽ, dí sát khuôn mặt vào cái màn, làm cho nó nhô cái đầu vào bên trong. Cứ lắc qua, lắc lại, trông dị hợm lắm. Bà Lập mơ mơ màng màng. Những tưởng ấy là mơ. Bà nhắm mắt lại, rồi bà như nhận ra điều gì không đúng. Bây giờ đầu óc của bà tỉnh táo đến lạ thường. Bà mới trừng mắt lên nhìn cái đứa đang đứng ở ngoài màn. Đứa nào đây? Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, bà trông thấy cái bóng dáng ấy quen lắm. Bỗng nhiên, bà nghe tiếng có đứa con gái nào cười khúc khích. Dù rõ ràng cái bóng dáng kia là bóng dáng của đàn ông. Này! Này! Bà Lập nổi da gà. Thằng Hùng hay là thằng Hoàng đấy? Chúng mày dở cái trò gì đấy? Không có tiếng trả lời. Cái đầu vẫn cứ lắc qua lắc lại, làm cho cái màn của bà cứ lắc lư theo. Rồi bất chợt, cái thứ kia dùng tay tung màn lên, chồm thẳng đến dí sát mặt vào bà, tốc độ như cơn gió. Tay của nó chồm lên giường, nhe răng ra mà cười. Trong khoảnh khắc ấy bà thấy rõ mồn một, chính là thằng Hùng con trai bà. Nhưng gương mặt của nó bây giờ vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sung huyết đỏ ngầu, làn da trắng dã, nhưng chỗ trắng, chỗ đỏ cứ như là bị lột. Chỗ thì đen bợt, cứ như thịt lợn ngâm nước. Đôi môi tím tái nhe ra, không rõ là đang nghiến răng hay là đang cười. Bà Lập kinh hãi hét lên. Bà chồm dậy thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Bà run rẩy nhìn ra xung quanh thì nhận ra vừa rồi mình chỉ mơ. Bà hồn hển đưa vạt áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, sợ hãi nhớ lại giấc mơ ban nãy, lại càng thêm bất an. Nhìn lên đồng hồ ở trên bàn sát với đèn ngủ, bây giờ đã hơn 12 giờ. Bà tưởng chừng như mình đã ngủ lâu lắm rồi. Có lẽ do hôm nay bà đi ngủ sớm. Ngả mình nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ, không hiểu tại sao mình lại gặp giấc mơ kỳ lạ như thế. Cố nằm mãi du giấc ngủ mà không chợp mắt được. Nhớ đến thằng con hay tụ tập với bọn thằng Tin, thằng Dụng, thằng Công. Bà quờ quạng lấy điện thoại bấm số. Sở dĩ chúng nó đều là con nợ của bà cả. Cuối năm rồi mà đứa mới trả được gốc, đứa thì mới chỉ đóng được tiền lãi. May chúng nó còn là bạn của thằng Hùng, cho nên bà còn cho khất. Chứ không, bà chả lọc cổ chúng nó ra. Những hồi chuông dài vang lên, trong lòng của bà lập thấp thỏm, tim đập thình thịch. Ấy thế nhưng chẳng có ai nghe máy. Thấy mưa đã ngớt chỉ còn lất phất, bà lục tục trở dậy mặc tạm bộ áo mưa mỏng, rong xe ra khỏi cổng. Ruột gan của bà chẳng hiểu sao nóng cồn cào như lửa đốt. Nhất định bà phải tìm thằng con của mình về mới yên tâm. Chạy xe trên con đường làng, ánh đèn pha xe máy soi rọi con đường trơn trượt sau cơn mưa đầy ổ gà ổ chó. Bà lập bặm môi, vuốt nước mưa bắn ở trên mặt. Chạy gần đến chỗ cây si, nơi mà người làng vẫn đồn là ở đấy có ma. Bà vốn dĩ là người sùng tín, hàng năm hàng tháng đều chăm chỉ cúng bái để giảm nghiệp chướng từ cái nghề cho vay cắt cổ. Thành ra đến đây bà tự nhiên trợn trợn, lông tóc trên người nó cứ dựng đứng cả lên. Bà cố giữ vững tay lái, nhìn thẳng. Bất giác, bà lập nhìn thấy có cái xe đổ cành giữa đường. Càng đến gần thì bà càng thấy cái xe quen quen. Trong giây lát bà nhận ra ấy là con xe đờ gem hiệu Long Xin của thằng Hùng con trai bà. Chiếc xe nằm chỏng chơ ở đó. Thằng con trai bà coi chiếc xe này như là của quý, mặc cho bao nhiêu lần bà muốn đổi cho nó con xe mới mà nó ngoay ngoảy không chịu. Bây giờ thấy cái xe nằm chỏng chơ ở đây một mình, bà lại càng thêm bất an. Bà lập đảo mắt một vòng, xuống xe cầm điện thoại, bật đèn flash nhìn cho rõ. Rồi bà há hốc mồm như không tin nổi những gì mình đang trông thấy. Đến nỗi đánh rơi cả cái điện thoại, vỡ tan cả màn hình. Bà thấy thằng con trai bà đang nằm sõng soài ở ngay gần gốc cây si, quần áo ướt nhẹp, da thịt cháy đen cháy đỏ. Nước mủ chảy ròng ròng, bê bết, tóc tai xoăn tít lại, con mắt trợn trừng phủ màng trắng, mồm há hốc, thậm chí còn đang bốc khói. Linh cảm thấy điều xấu, bà chạy đến run run đặt tay lên cánh mũi, không thấy có hơi thở, khẳng định là con bà đã chết. Bà lập ôm chặt lấy xác con mà gào lên thê thiết. Hàng xóm gần ấy đang say ngủ, nghe tiếng gào thì vội vàng bật dậy, đội mưa ra hóng. Bây giờ là nửa đêm, trời cũng không còn mưa nữa, cho nên cách ấy đến cả nửa cây số người ta còn nghe tiếng gào khóc. Bà lập vốn là người có tiếng, con nợ ở khắp nơi. 10 nhà thì đến 9 nhà biết, cho nên họ nhác nhìn là nhận ra ngay. Thấy bà đang ngồi vật vã, quần áo bê bết tèm lem, tay ôm lấy cái xác người cứng đờ như khúc gỗ. Ai cũng lờ mờ đoán được, cái đứa đang nằm kia là thằng Hùng con bà chứ ai. Trông bộ dáng thế kia thì có khi là bị sét đánh rồi. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng muốn chạy lại an ủi bà lập, cho bà vơi đi nỗi đau mất con. Thế nhưng chẳng ai cất bước nổi. Dù gì nơi ấy cũng gần chỗ cây si có ma, có đông người đến mấy thì cũng không làm bớt đi nỗi sợ tí nào. Họ đứng xa rồi chỉ trỏ bàn tán. Khổ thân, thế đêm hôm mưa gió còn lọ mọ để rồi sét đánh nó thành ra thế kia. Ôi ôi, Tết nhất đến nơi rồi mà lại còn nằm đúng chỗ đó. Đấy, tôi chả bảo ông, gớm tự nhiên là trời mùa đông, mưa to sấm sét, chắc chắn là có dị sự mà ông còn chả tin. Người này nói, người kia bịt miệng, mắt he hé trộm nhìn cây si. Nhớ lại tiếng sét hồi tối, bà Lập cũng nhớ luôn cả câu gở mồm bà thốt ra. Không ngờ nó lại ứng vào con trai bà. Có thêm mấy ánh đèn flash chiếu sang, mọi thứ sáng sủa hơn. Có mấy ông trung tuổi tiến đến phụ bà Lập, đưa xác thằng Hùng về lo liệu ma chay. Bởi vì đã gần Tết cho nên đám tang của thằng Hùng phải được tổ chức nhanh chóng để kịp chôn trước năm mới. Chả gì tính ra cũng đã 29 Tết rồi còn đâu. Sớm hôm sau, ba thằng bạn của Hùng nghe được tin liền vội vàng chạy sang. Riêng thằng cô tin khi nghe thấy tin này thì như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi. Nó là thằng chạy đến đầu tiên để kiểm chứng. Nghe người ta kể lại rồi nhìn vào cái quan tài chưa đóng nắp, thấy bạn mình nằm ở đó, da thịt đỏ hon hòn, chóc ra từng mảng, mặt xám ngoét lại, ngã lăn ra đất, thiếu điều là ngất xỉu. Không, không thể nào. Đêm qua thằng Hùng còn đánh bài với cháu đến tận nửa đêm cơ mà. Bà Lập khóc sưng húp thẫn thờ. Mày ngủ mơ à? Người ta khám nghiệm thì nó chết từ độ 7 giờ tối. Rồi còn bài bạc cái gì? Ôi dồi ôi con ơi. Thằng tên dùng mình, nó khẳng định là đêm qua đúng là nó ngồi chơi bài với thằng Hùng. Mơ là mơ thế nào? Bây giờ nghĩ lại, nó kinh hoàng nhớ ra. Bộ dáng của thằng Hùng đêm qua lạ lắm, không khác gì cái bộ dáng cái xác đang nằm trong quan tài kia. Nhưng lúc ấy vì vẫn còn men say, hơn nữa lại nhá nhá nhem nhem, nó cũng chẳng bận tâm. Thằng tin tái mặt, miệng á khẩu. Chúng nó lập tức tụ họp lại với nhau. Thằng Công với thằng Dũng phải xốc nách lôi thằng tin ra ngoài. Cả ba thằng không thể tin nổi, bữa nhậu ngày hôm qua là lần cuối cùng được ngồi với bạn mình. Trong ngày hôm ấy, đám tang của thằng Hùng được tổ chức đơn giản nhanh chóng. Bà Lập tìm đội thợ đào huyệt, trộn xi măng đổ bê tông kiên cố để sẵn chờ giờ hạ huyệt. Bà vốn dĩ phải làm cẩn thận bởi vì bà không muốn thấy mộ của con mình bị sới tung lên, thi thể không còn trọn vẹn. Dù thời buổi hiện đại, nhưng vẫn có những kẻ mê tín chuyên săn lùng trộm mộ của người chết vì bị sét đánh, để chặt lấy bàn tay mà mưu sự bất chính. Con của bà chết đã đủ đau đớn thê thảm lắm rồi. Giờ mà còn để xảy ra cái sự ấy, thì linh hồn của con bà ở suối vàng làm sao có thể được yên. Mãi cho đến chiều muộn, việc chôn cất của con bà mới tạm gọi là xong xôi. Ấy thế nhưng vì lớp xi măng vẫn chưa khô cho nên bà Lập chưa yên tâm. Thằng tin nghe tin bạn chết thì cứ như người mất hồn, ai hỏi cũng không nói gì. Mẹ nó phải sang chở nó về. Giờ còn thằng Dụng với thằng Công không nề hà lăng xăng phụ tăng ra. Nghĩ bụng chẳng tìm đâu được hơn hai đứa này, bà gọi chúng nó ra. Hai đứa chúng mày vất vả, bác cũng chả biết cảm ơn thế nào. Thôi thì thế này, việc của thằng Hùng coi như tạm xong, nhưng bác vẫn lo lắm. Hay là hai đứa chúng mày chịu khó nốt tối nay phủ bác canh mộ cho thằng cô. Nợ nần của chúng mày bác xóa luôn cho. Cố gắng giúp bác. Thằng Công với thằng Dụng nhìn nhau. Canh mộ ở nghĩa địa đêm hôm chúng nó chưa bao giờ làm, cho nên cũng trần trợn. Nhưng lời đề nghị của bà Lập quá sức hấp dẫn, chỉ mất một đêm mà xóa hết nợ nần. Số tiền ấy chúng nó còn chưa biết xoay đâu ra. Rồi cứ lãi mẹ đẻ lãi con thì có khi chết. Sau vài giây suy nghĩ, chúng là lập tức đồng ý. Hai thằng về nhà chuẩn bị đèn, sạc dự phòng cùng với dựng tấm bạt, chuẩn bị cho vụ canh mộ, giá trị tiền triệu tối nay. Trời trở về đêm, gió lạnh rít lên từng cơn tê tái. Thằng Dụng, thằng Công từ chiều được mọi người giúp dựng lên cái lán hình tam giác. Bên trong có trải chiếu và đốt một đống lửa nhỏ. Lại còn có cả bình điện ắc quy sáng chói mắt. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những ngôi mộ ngổn ngang. Có nhà đi chạp mộ buổi sáng, còn để cái đài nhỏ trên ngôi mộ của ông bà. Trên ấy phát ra tiếng tụng kinh niệm Phật văng vẳng. Nếu như bình thường nghe thì chẳng sao. Thế nhưng trong tình cảnh giữa nghĩa địa này, tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên trong đêm nghĩa địa vắng lặng lại càng làm cho hai thằng nó sợ hơn, nuốt nước bọt ừng ực. Sau một hồi, mỗi thằng một góc cầm điện thoại bấm bấm, vốt vốt để giết thời gian, cho quên đi nỗi sợ hãi trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao, trước khung cảnh này, chúng nó nghĩ đến dưới lớp đất kia là những thi thể lạnh lẽo. Thôi thì xương trắng thì còn đỡ, chứ mà cái xác còn chưa phân hủy hết, bùng nhùng hôi thối, cũng lợm lắm. Nằm lướt điện thoại chán, nói chuyện trên trời dưới bể, bỗng nhiên thằng Dụng lên tiếng. Khổ thân bạn mình, chưa biết hết mùi đời đã đi. Thằng Công thở dài. Khổ mẹ. Hay là tao với mày mai đi lên quán giải khát massage đi. Chứ như thằng Hùng, hàng họ còn chưa được bóc tem đéo gì mà đã chết. Phải tội. Gớm, mấy con ở đấy già bỏ mẹ ra. Con nào con đấy mặt cũng cạo ra đến cả tấn phấn. Tắt điện đi, có khi mặt nó phát sáng lập lòe húp cái đéo được. Hai thằng nói đến đây, rồi cũng chẳng còn chủ đề gì nữa, lại quay lưng về nhau mà lướt điện thoại. Mắt chúng nó đã bắt đầu cay xè díp lại, ngáp dài ngáp ngắn. Liếc đồng hồ mãi mới đến 11 giờ đêm. Sao thức đêm đánh bài mà đéo buồn ngủ? Mà sao bây giờ mệt thế? Tao cũng buồn ngủ sắp chết đi. Hay là thế này, anh em mình chia ca. Được đấy, bây giờ mày ngủ đi, 3 giờ tao gọi. Sau khi thống nhất, nhanh chóng, thằng Dụng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gáy đều đều vang lên giữa nghĩa trang rộng lớn. Còn lại một mình, sau khi đi ra mộ thắp nhang xong trở về, cơn buồn ngủ lại tiếp tục dày vò. Hai mắt của thằng Công díu lại rồi ngủ gục lúc nào không hay. Bất giác, có cơn gió lạnh thổi vào làm cho cả hai thằng co rúm. Dậy, dậy đi, dậy hai đứa mày. Tiếng nói thúc giục làm cho thằng Dụng và thằng Công mở mắt ra nhìn. Sau giấc ngủ chớp nhoáng, cả hai thằng đầu óc mơ hồ, như không biết là mình đang ở đâu. Cứ tưởng mình ở trong cái chòi mà chúng nó vẫn hay đánh bài. Nhìn thấy một thằng đang đứng ở bên ngoài, ấy vậy mà lại thằng Hùng. Thằng Công ngáp ngắn ngáp dài, nói câu quen thuộc. Sao mày ra muộn thế? Tao với thằng Dụng đợi mãi đủ chân, ngủ quên mẹ rồi. Chẳng hiểu là thằng Công tối nay có làm tí đá hay không, mà bây giờ đầu óc nó mê muội, quên mất là mình đang trông mộ của kẻ đứng ở trước mặt mình. Thằng Công quên đã đành, thế nào mà thằng Dụng cũng quên. Nó ngồi dậy cào cào cái đầu như tổ quả. Thằng Tin với mày lâu thế, đợi lạnh sắp chết cóng. Thằng Hùng trong cái áo trắng quần tây sơ vin, nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống. Thằng Tin ốm rồi, không đến đâu. Chỉ có tao thôi. Thằng Công lần tìm bộ bài, nhưng quái lạ chẳng thấy đâu. Vén tấm bạt tìm ra ngoài cỏ, nhưng chẳng có gì. Nó lại cảm thấy có một thứ rất lạ. Tại sao ở cái lán đánh bài mà lại có mộ? Bấy giờ, nó mới giật mình tỉnh táo mà nhớ ra mọi chuyện ngày hôm nay. Ấy là bây giờ chúng nó đang làm nhiệm vụ trông mộ thằng Hùng. Mà cái người đang ngồi ở bên kia lại chính là thằng Hùng. Thằng Công đớ cả người. Mà thằng Dụng ở đằng sau thì vẫn chưa biết. Đầu óc vẫn mụ mị vô tư. Mà này Hùng này, mày làm cái đéo gì mà hôm nay mày ăn mặc đàng hoàng thế? Mày vừa đi với con nào về à? Gớm chết, lại còn sơ vin của tỏi chứ. Thằng Công ngồi đó run run từ từ quay lại. Mồ hôi của nó rịn ra trên trán, tay chân lạnh toát. Nó nhận ra đây chính là bộ quần áo mà lúc niệm người ta đã sai thay cho thằng Hùng. Ánh mắt liếc qua chỗ thằng bạn đang ngồi, ánh đèn điện chiếu xuống, thằng Hùng không có bóng. Bây giờ thì thằng Công khẳng định là thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi kia không phải là người. Còn chưa biết phải làm gì, thằng Hùng đáp lời của thằng Dụng. Tao vừa từ dưới nhà lên, có đi đâu đâu. Thằng Công nghe tới câu này mà muốn đái cả ra quần. Nhà mới trả cửa, gớm, có mà là cái mộ đó. Ở nhà nào? Mẹ mày mới mua thêm nhà mà ở đây. Thằng Công lấy tay khều khều bạn. Thằng Dụng không biết mà lại còn gắt. Lấy bài nhanh lên, khều cái gì mà khều. Thằng Công bây giờ đã cuống lắm, muốn khóc, nhưng mồm vẫn mím chặt, mắt liếc liếc ra hiệu cho bạn nhìn ra đằng sau. Thế nhưng khổ nỗi là thằng Dụng vẫn không hề hay biết, còn chửi đổng. Mày điên à? Mày không lấy bài thì để bố mày lấy. Thằng Dụng đưa tay lối hối, tìm bài. Chúng nó vẫn hay giấu ở dưới chiếu, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Qua khe hở mà ban nãy thằng Công để lại, thằng Dụng nhìn ra ngoài thì gương mặt của nó xám như tro. Nó từ từ chậm chậm ngồi hẳn hoi lại, đôi mắt nheo lại như muốn khóc. Bây giờ cả hai thằng đều đã hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ làm thế nào? Thằng Công đáp bằng ánh mắt hất ra cửa lều. Thì chạy chứ còn thế nào? Khi hai thằng chúng nó vẫn còn đang trao đổi bằng mắt với nhau, thì thằng Hùng đột nhiên lại lên tiếng. Chúng mày muốn chạy à? Cùng lúc, chúng nó từ từ quay lại nhìn thằng Hùng. Hai cặp con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài. Bây giờ thằng Hùng đã hiện ra rõ rệt, làn da đã phủ lên tím tái. Có chỗ còn nứt toác, hở ra lớp mỡ vàng khè khè. Đôi mắt phủ màng chỉ vằn vện những tia máu. Hai thằng chúng nó đã sợ đến nỗi đái cả ra quần, rồi cùng đồng thanh hét lên ma. Cả hai thằng vùng chạy, chân cứ run lên cầm cập cuống quýt, mấy lần ngã dối ngã dội, lại vùng dậy mà chạy, thậm chí là cứt đái còn văng toe toét khắp nơi. Hai thằng chúng nó vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy thằng Hùng vẫn đứng đó ở ngay cửa lều, vẫy vẫy theo. Chẳng biết chúng nó chạy kiểu gì mà đoạn chạy về làng lại lao luôn cái ao xả phân lợn của nhà bà Cám. Chúng nó cứ thế mà vùng vẫy oàm oạp ở trong đấy, làm cho chó nhà bà Cám cắn nhặng cả lên. Bà mới vác cái đòn gánh xông ra tưởng trộm. Chả từ sự bố đứa nào, chả từ sự bố đứa nào định trộm trộm lợn nhà bà. Chúng mày nghiệp quả chết cội chứ mày. Ôi giời ơi, nàng nước ơi, có trộm. Đám người làng kéo đến, thằng Dụng và thằng Công thì lại càng mừng quính, càng nhiều người bây giờ chúng nó càng yên tâm. Chúng nó leo vào bờ, nước mắt nước mũi tèm lem, trên người toàn phân toàn cứt mà ôm chầm lấy bà Cám, khóc lóc kể nể. Bà Cám không hiểu gì, đứng ngơ tại chỗ. Mẹ bố tiên sư hai thằng này đã bảo chúng mày chơi ma túy ít thôi, chơi nhiều rồi nó ngu hết cả người ra đấy. Một tuần sau cái chết của thằng Hùng, thằng Cú Tin đêm nào cũng ngủ dậy rồi la hét om sòm. Mấy ngày Tết, bà Bào mẹ nó phải nhốt nó ở trong nhà, không dám cho đi đâu. Được hôm đầu bà còn tưởng thằng Cú Tin vì xót cho cái chết của bạn cho nên mới vậy. Nhưng càng về sau, thằng Cú Tin cứ như điên như dại. Nghĩ bụng chuyện này có liên quan, bà thu xếp công việc rồi sang tìm bà Lập. Sau khi chào hỏi, bà đến thắp nhang cho thằng Hùng. Chị Lập ạ, chuyện của cháu nó em cũng tiếc lắm. Thôi thì bây giờ cháu nó cũng mồ yên mà đẹp rồi. Nhưng mà khổ thằng Cú Tin nhà em, đêm nào cũng mơ thấy thằng Hùng về báo mộng, nói là có người đến bắt nó đấy. Khổ lắm, thằng Cú Tin nó cũng tin chuyện này, rồi cứ điên điên loạn loạn, bị ám ảnh đến mức đầu óc mụ mị chả tỉnh táo nữa. Bà Lập đẩy cái gọng kính lão nhìn bà Bào. Bà cũng hiểu nỗi lòng của người mẹ lo lắng cho con là như thế nào. Gặp cuốn sổ, bà Lập nhìn ban thờ con. Tôi cũng vì thế mà ăn không ngon ngủ không yên đây. Không biết có phải là tôi lo nghĩ nhiều đêm mới mộng mị hay không. Nhưng nghe lời bà nói tôi cũng bất an lắm. Mà thằng Cú Hùng nó lại chết ngay ở chỗ gốc cây si có ma đấy. Tôi chỉ sợ là... Vâng, thế thì hôm nay em mới sang để bàn với xem là có khi đi thầy đi thợ chứ thế này thì chết mất. Thì tôi cũng có ý định đấy. Đang tính thu xếp chiều đi. Cô đã sang đây rồi, ta đi cùng cho nó sớm. Nói dứt lời, bà Lập cầm điện thoại búc ngay một cuốc taxi đến nhà ông thầy mà bà được người ta mách nước. Nghe đồn ông thầy này có tiếng lắm, thế mà đến nơi lại chẳng thấy có bóng khách, cửa gỗ lim đóng kín mít. Hai bà đang thở dài thườn thượt, tính gọi taxi trở về, thì bất chợt cánh cửa từ từ hé mở, có âm thanh trầm trầm vọng ra. Nhà xảy ra chuyện, âm khí trùng trùng, có người chết không nhắm mắt, người sống chả yên thân. Sao tìm đến đây rồi còn định về? Hai bà vào đi. Bà Lập và bà Bào trợn mắt. Điều ngạc nhiên không phải là cánh cổng, bởi vì cổng thì người ta có thể lắp motor tự động. Mà bà ngạc nhiên là vì câu nói của thầy, mới chỉ câu đầu tiên đã bắt hết mọi chuyện. Đi qua khoảng sân rộng tới trước điện thờ của thầy, thấy ông ngồi đợi sẵn, chỉ tay vào hai cái ghế. Hai chị ngồi đi. Dạ, thầy cho hỏi, sao thầy biết hết chuyện nhà chúng em? Thầy mỉm cười. Thế tôi mới được làm thầy. Tuy vậy, tôi cũng chỉ soi ra được phần nào thôi. Mọi chuyện vẫn là hai chị phải kể rõ. Hai bà già gật gù. Có khi là gặp thầy cao tay thật, nói hết sự việc xảy ra cùng với suy nghĩ trong lòng. Thầy không nói gì đứng dậy. Chẳng hiểu ông đi đâu. Một lúc sau ông trở ra, vai khoác cái túi vải nâu giống như của mấy ông thầy chùa. Nếu như đúng lời hai chị nói, thì đích thân tôi phải qua đấy một chuyến. Sự này nghiêm trọng lắm, phiền hai chị dẫn đường cho. Bà Lập mừng quính, cảm ơn ông thầy rối rít, vội vàng lấy điện thoại gọi xe. Có lẽ người vui nhất lúc này là bà Bào. Có thầy về giúp thằng Cú Tin thì có thể may mắn mà thoát khỏi, trở lại cuộc sống bình thường. Mất thời gian tương tự lúc đi, cái xe chạy đến cổng làng, trời đã xá trưa. Trên đường đi thầy có nói chuyện này cũng đã từng xảy ra ở những nơi khác. Ông cũng đã mấy lần được người ta mời về làm lễ giải. Ông nói những cái cây sống lâu năm dễ có vong nó ngự và phải bắt người hợp vía thay chỗ để nó đi đầu thai. Đất có thổ công, sông có hà bá. Điều này cũng giống như là loài ma da bắt người chết đối vậy. Xe chạy đến chỗ cây si già. Ông thầy đột nhiên bảo tài xế dừng lại. Đây là cây si mà hai chị kể đấy phẩm. Hai bà già gật đầu. Bảo sao? Tôi thấy âm khí nó nồng nặc thế. Hơn nữa còn có vong ngủ ở dưới gốc cây. Tôi đoán không lầm là vong con trai của bà đấy hả? Thầy vừa nói, rồi vừa nhìn bà Lập. Xuống xe, bà Lập trả tiền taxi, rồi cùng bà Bảo lối rối đi theo sau. Hai bà được thầy bảo nhanh chóng đi mua đồ, lập bàn lễ. Xôi oản thủ lợn hoa ngũ sắc, cây quả bày kín trên mâm. Ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều tiền giấy vàng mã. Xong xuôi mọi thứ cũng chẳng kém là bao so với bà Lập. Sắp xếp xong, thầy đi một vòng quanh gốc cây. Tay cầm gậy chẳng biết là gỗ gì, cứ lọc cọc, bước được hai bước, ông lại gõ lên thân cây ba cái. Sau đó trở lại bên ban, lên hương. Bà Lập bà Bảo quỳ xuống đằng sau, chắp tay thành tâm. Dân làng xung quanh nghe tin bà Lập bà Bảo mời thầy về giải ma, thì bu đông bu đỏ. Họ cũng biết ý, giữ im lặng, mắt đăm đăm nhìn thầy. Gia đình của thằng Công thằng Dụng cũng dẫn chúng nó ra đây quỳ ở đằng sau mà chắp tay khấn lạy. Bởi vì cả hai thằng đấy cũng bị vong thằng Hùng thỉnh thoảng hiện về trêu chọc. Mất đến 3 tiếng đồng hồ, ông thầy khấn tạ rồi bảo bà Lập đi hóa vàng mã. Nhìn cho tàn bay mù mịt khắp không trung, thầy gật đầu. Giờ mọi người yên tâm. Từ nay không lo vong bắt người thế mạng nữa. Bà Lập ngập ngừng. Thầy ơi, thế còn con trai em? À, vong con trai bà thì vẫn ngủ ở đây, chưa đi đâu được đâu. Vong con bà cũng không có định bắt ai đâu. Chẳng qua là tính nó thích đi trêu chọc. Mấy anh bạn chúng nó lớn lên từ bé với nhau, chăm chỉ nhang khói. Vài năm nữa nó tự siêu thoát. Thế bà yên tâm. Sau đêm nay sẽ có sự. Bà xem xong cái sự của đêm nay thì lập cho nó cái bàn thờ. Bà Lập gật đầu cảm ơn thầy. Trả tiền lễ, thầy cũng không nán lại lâu, lập tức bắt xe đi. Bà Bảo vừa mới hóa mã xong, quay lại thì thầy đã đi mất. Còn chưa kịp nhờ ông xem cho con trai bà, thì liếc thấy thằng Tin đã đứng trong đám đông, khuôn mặt dường như đã có tí huyết sắc. Thằng Tin nhanh chóng lại nhập hội với bọn thằng Công, thằng Dụng, cười nói bình thường như chưa có gì xảy ra. Điều này làm cho bà Bảo càng thêm kính phục ông thầy. Đêm hôm ấy, bà Lập nằm mơ, thấy con trai về. Nhưng khác với những lần trước, thằng Hùng bộ dáng tươi cười không còn sầu thảm. Nó dặn bà Lập sau đêm nay cho xây ngôi miếu nhỏ ở chỗ gốc cây si cho nó có chỗ ở. Từ ấy nhang khói để nó chờ ngày được siêu thoát. Thế rồi đột nhiên ngoài trời đổ mưa. Chẳng hiểu thế nào. Giữa mùa đông vừa mới ra Tết chứ mấy mà sao lại có mưa sớm như thế. Cơn mưa mỗi lúc một to. Dường như trời còn đang muốn chuyển giông gió. Sấm chớp bắt đầu đì đùng nổi lên. Người làng này vốn dĩ nghe chuyện thằng Hùng bị sét đánh giữa những ngày mưa gió quái gở thì sợ không dám ra ngoài. Trong cơn mưa vần vũ, sấm sét cứ đì đùng ở trên bầu trời. Dường như là bầu trời đang nổi cơn cuồng nổ lộ. Bấy giờ ở ngoài gốc cây si già mới lập lòe xung quanh gốc cây 4 điểm sáng. Thì ra là buổi ban ngày khi ông thầy làm lễ, ông cũng đã giáng hạ xuống đó một trận pháp. Trận pháp triệu hồi thiên lôi. Đêm nay trận mưa này chính là trận pháp đang cộng hưởng với thiên lôi mà hàng xuống tiêu diệt cây si quỷ. Trong cơn mưa gió vần vũ ấy, Nếu như bây giờ ai mà ra ngoài thì có thể thấy là bóng dáng của thằng Hùng đang vất vưởng ở phía xa xa. Xung quanh nó là một vòng chỉ đỏ, chính là nơi mà ông thầy hóa mã để định hồn thằng Hùng ở đó, giữ không bị sét đánh. Trên bầu trời cho đến khi cơn mưa lớn nhất là những tia sét tụ lại, một tia sét chói lòa giáng từ trên bầu trời thẳng vào cây si. Chỉ thấy cây si già bắt lửa rồi cháy lên đùng đùng. Trong đêm, cây si cháy như ngọn đuốc giữa trời mưa to gió lớn mà không tắt. Cảm giác cứ như là ngọn lửa này là lửa thần. Những người dân ở gần đó nghe tiếng gào thét choe choé đến đáng sợ. Thậm chí là người ta còn phải bịt tai ôm chặt lấy con mình. Bọn trẻ con thì kinh hãi, vừa sợ sấm sét, vừa sợ cái tiếng gào thét kia. Cứ như vậy cho đến gần sáng, ngọn lửa mới tắt, chỉ còn trơ lại cái gốc si già cháy đen xì xì. Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy, bà Lập bàng hoàng khi nghe tin là gốc cây si già bị sét đánh. Y như lời thầy cộng với lời con trai báo mộng, bà ra đấy thì thấy kỳ lạ là ở giữa lõi của cây si già bị sét đánh lại có chỗ bằng phẳng lì. Bà điện sang bên hỏi thầy thì thầy bảo là cứ thế đặt luôn cái miếu ở đấy. Bà nhờ mấy ông thợ xây hoàn thành tâm nguyện. Sau khi ba nén nhang đầu tiên được châm lên thì ba nén nhang bắt lửa bốc cháy đùng đùng. Trong ánh lửa, bà Lập mơ mơ hồ hồ nhát thấy bóng con trai mình nhoẹt miệng cười. Cũng từ ấy, làng ấy cũng chẳng còn thấy sự ma quái, mà thằng Cu Tin, thằng Công với thằng Dụng cũng thay tính đổi nết, không còn ham chơi phè phỡn, tu trí làm ăn. Ít năm sau thì lấy vợ sinh con. Thỉnh thoảng chúng nó vẫn đưa vợ con ra đấy thắp hương cho bạn mình. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện đầu năm thì mình cũng lựa chọn cái câu chuyện nó không quá rùng rợn và phức tạp, nó đơn giản, nó cũng có những cái sự, nó cũng có những cái sự tích và nó cũng có cả những cái tình tiết nó vui vui một tí để cho anh chị em nghe giải trí. Câu chuyện đầu năm, ok, ngày mai thì cậu Tẩy thì nó sẽ vui hơn. Cậu Tẩy ngày mai thì có bạn hỏi thì anh cũng xin nói là ngày mai nó chỉ có hai tập thôi. Tại vì cái bộ này tác giả Hà Cơ viết trong những ngày cuối năm nó hơi gấp. Thế nên là nó chỉ có 2 tập thôi. Chúng ta sẽ đọc vào tối ngày mùng 1 và tối ngày mùng 2 thôi. Sau đó là anh sẽ lên 1-2 chuyện ngắn, 1-2 tập. Và sẽ tiếp theo là sẽ lên Đồ Đệ của Diêm Vương. Cái tập mở bát này chúng ta nhẹ nhàng thôi. Giải trí. Ok, sao cảm giác nhanh nhỉ? Vừa đọc đã hết. Bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa cho phép bà Tụn xin chúc quý anh chị em có một năm mới sức khỏe. Quan trọng nhất trong giai đoạn này là sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc anh chị em có một cái năm mới tràn đầy thắng lợi mới. Và có lẽ là chúng ta bây giờ đi ngủ để ngày mai sẽ chuẩn bị những cái ngày nhậu nhẹt trong Tết. Nhớ là nhậu nhẹt thế nhưng mà anh em vẫn phải giữ gìn sức khỏe và đảm bảo cái an toàn phòng chống dịch bệnh nhé. Hoàng tử, Hoàng Tú. Hôm nay là tính ra là của giao thừa. Anh đọc chương trình này là chương trình của giao thừa. Còn tối ngày mùng 1, đây mới chỉ là rạng sáng ngày mùng 1 thôi em. Đúng không? Còn tối cơ mà. Cậu Tẩy là tối ngày mùng 1 cơ mà. Đúng không? Đây là dạng sáng ngày mùng 1 em ơi. Cảm ơn Huy Phạm đã super chat. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối nay. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.